chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 ta cường tượng hắn. Chương 382 ta cường tượng hắn. Thấy nữ nhân trong mắt tản ra bi thương quang mang, nàng nhịn không được nói. Không sai, chính là hắn, người cũng là bị hắn ném tới nơi này tới sao? Ân, Hàn Mẫn Xu nhàn nhạt lên tiếng. Không muốn nhiều lời, Trần Thanh Thanh lại lo chính mình oán giận nói. Cái kia xúc sinh, đoạt người bạn trai còn có lý. Cư nhiên còn đem ta ném đến cái này địa phương quỷ quái. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định làm hắn sống không bằng chết. Hàn Mẫn Xu trong mắt quang mang tối sầm lại, kinh ngạc nói, người nói cái gì, Hắc Mặc Tư đoạt ngươi bạn trai. Không sai, hắn thích nam nhân, cái này ta biết, chẳng lẽ ngươi bạn trai là Diêm La. Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh, buột miệng thốt ra nói, người nhận thức hắn. Hàn Mẫn Xu khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ tới. Hắc Mặc Tư quả thực không có buông tha Diêm La, nàng nói. Như thế nào sẽ không quen biết đâu. Ta là hắn cùng Diệp Tu mấy người đã từng huấn luyện viên. Cùng Hắc Mặc Tư cùng phê huấn luyện viên, oa. Thật sự a, cư nhiên đến này chim không thèm ỉa địa phương. Còn có thể đụng tới Tư Đồ Phong đã từng huấn luyện viên, thật đúng là không thường thấy duyên phận a. Hàn Mẫn Xu đột nhiên đem tầm mắt dừng ở Tử Ngâm trên người. Nhíu mày nói, đứa nhỏ này như thế nào sẽ dã thú tiếng kêu, còn sẽ triệu hoán bầy sói, cùng dã thú chém giết, giống như là bị dã thú nuôi lớn giống nhau. Quái đặc thù, Trần Thanh Thanh giải thích nói, nàng chính là bị bầy sói nuôi lớn hai tử, hẳn là khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, ném đến núi sâu dã lâm. Sau lại bị một đám lang cấp dưỡng lớn, Hàn Mẫn Xu khiếp sợ nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lang hài? Không sai, ngươi là như thế nào tìm được nàng? Ta bị người bắt cóc, chạy trốn tới núi sâu dã trong rừng, không cẩn thận trốn vào ổ sói. Kết quả liền gặp nàng, là nàng đã cứu ta. Sau lại ta liền đem nàng từ nơi đó mang về tới, không tồi. Về sau hảo hảo giáo dưỡng. Nhất định sẽ thành châu báu. Khi nói chuyện, nàng tầm mắt không tự giác dừng ở nàng trên người, ánh mắt hiện lên một mặt từ ấy, nếu nàng hài tử còn sống, cũng có lớn như vậy đi. Khóe môi không khỏi lộ ra một mặt cười khổ tới, chỉ sợ đời này đều không có gặp nhau hy vọng đi. Liền mỗi ngày sống sót, đều là một loại hy vọng xa vời. Nàng cũng không biết, nàng có thể kiên trì bao lâu. Trên người trên mặt bị dã thú chảo thương, không có chữa bệnh công cụ kịp thời rửa sạch, chỉ có thể đơn giản băng bó một phen, miệng vết thương nhiễm trùng sinh mủ, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, đến bây giờ trở nên toàn bộ đều hư thối. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, đến lúc đó liền tính thực sự có cơ hội nhìn thấy chính mình hài tử. Khẳng định sẽ dọa đến bọn họ, Trần Thanh Thanh thấy nàng trong mắt lại tràn ngập cái loại này tuyệt. Vọng bi thương, đáy lòng mặc danh có chút không thoải mái, nữ nhân này rốt cuộc đều làm chút cái gì? Bị Hắc Mặc Tư tàn nhẫn ném tới rồi nơi này. Chẳng lẽ Hắc Mặc Tư cũng coi trọng nàng bạn trai? Nàng nhịn không được hỏi, người vì cái gì sẽ cái kia đáng sợ ác ma ném đến nơi đây tới? Hàn Mẫn Xu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói. Ta cường tượng hắn, ngọa tào, Trần Thanh Thanh nhịn không được kinh hô ra tiếng, ni ma này cũng quá nghiêu bức đi. Không phải liền Tư Đồ Phong cùng Diệp Tu đám người thêm lên đều không phải đối thủ của hắn sao? Mà nữ nhân này cư nhiên cường tượng hắn, Hàn Mẫn Xu tiếp tục nói. Này tính cái gì, cũng đáng đến kinh ngạc. Ta còn thấy hắn sinh hạ một đôi nhi nữ đâu. Chỉ là, hiện tại liền sinh tử đều không biết, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó cái kia tính kế Hắc Mặc Tư? Thế hắn sinh hạ một đôi nhi nữ, bị hắn mãn thế giới đuổi giết nữ nhân. Ngọa tào, nữ nhân này cư nhiên còn sống. Tiểu quay không phải nói đã chết sao? Hàn Mẫn Xu nói, không sai. Chính là ta, Thiên Lạp, tiểu quai cùng Tử Ngâm mẹ đẻ cư nhiên còn sống. Trần Thanh Thanh nhịn không được buột miệng thốt ra, nàng đã khiếp sợ đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Mẹ đẻ, người nói cái gì? Hàn Mẫn Xu vẻ mặt khiếp sợ từ trên mặt đất đứng lên, người này không giống người. Quỷ không giống quỷ lại vẫn như cũ nỗ lực tồn tại ở trên đời này nữ nhân. Cư nhiên chính là tiểu quai cùng tử ngâm mẹ đẻ. Trần Thanh Thanh hốc mắt trở nên chua xót, nàng nói. Ngươi vì ngươi hành động, cảm thấy hối hận sao? Vì một người nam nhân mà thôi, lại liên lụy chính mình một đôi nhi nữ. Từ sinh ra khởi liền đi theo nàng quá đào vong nhật tử, thậm chí tử ngâm bị vứt bỏ ở núi rừng chung. Bị một đám lang cấp dưỡng đại, nàng chẳng lẽ liền không hối hận sao? Hàn Mẫn Xu kích động nói, ngươi có phải hay không biết ta hài tử ở nơi nào? Không sai, ta biết, nhưng ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận sao? Hàn Mẫn Xu trong khoảnh khắc đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng nói, ta hối a, ta như thế nào bất hối? Ta chỉ là yêu một người nam nhân mà thôi, lại hủy diệt rồi chính mình nhất sinh, còn liên lụy hai đứa nhỏ. Ta đây hiện tại hỏi ngươi, lúc trước người nữ nhi, là bị ngươi vứt bỏ, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng đau lòng tử ngâm, siêu cấp đau lòng, còn tuổi nhỏ liền ở trong bầy sói lớn lên, nếu không phải đám kia lang cơ trí, lưu trữ nàng nuôi lớn lại ăn, sau lại sinh ra cảm tình đem nàng giữ lại, tử ngâm chỉ sợ đã sớm bị ăn luôn, nơi nào còn có thể sống đến bây giờ. Hàn Mẫn Xu nói, lúc trước ta mang theo ta một đôi nhi nữ xuất ngoại. Ở trên phi cơ bị tập kích, vì chạy trốn, ta ôm bọn họ mang theo dù để nhảy nhảy cơ, kết quả ta nữ nhi từ giữa không trung rớt đi xuống. Mà ta cùng nhi tử rơi xuống đất về sau, tiếp tục bị hắc mặc tương người đuổi giết, liền trở về tìm kiếm cơ hội đều không có. Không phải vứt bỏ, mà là ngoài ý muốn. Trần Thanh Thanh đáy lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu tử ngâm thật là bị nàng cấp vứt bỏ, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Tử ngâm chính là nàng nữ nhi. Nàng nói, đứa con này đâu, các ngươi là đi như thế nào tán. Tiểu quay rõ ràng nói nàng đã chết mất, nhưng nàng hiện tại lại còn sống. Tuy rằng sống được sống không bằng chết, nhưng vẫn sống, nếu tiểu quay là bởi vì nàng tránh né nguy hiểm. Đem hắn vứt bỏ không cần, nàng cũng sẽ không nói cho nàng tiểu quai rơi xuống, lại nghe nàng nói. Ta vốn dĩ cho rằng ta đều phải bệnh đã chết, còn cấp tiểu quai công đạo di ngôn, nhưng lại bị hắc mặc tư người cấp bắt đi, trị liệu hảo ốm đau, ném tới rồi nơi này. Sống không bằng chết, khi nói chuyện, nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt, chỉ cảm thấy đau đớn muốn chết. Trần Thanh Thanh giật mình. Tử ngâm không phải nàng cố ý vứt bỏ, tiểu quai cũng không phải, ai tương đương, đây cũng là cái số khổ nữ nhân a. Nàng đột nhiên đem tử ngâm kéo qua tới, nói, tử ngâm, ngươi nghe hiểu sao? Tử ngâm hốc mắt đã sớm đỏ bừng một mảnh, nàng nói, mụ mụ, nếu có thể, ta tình nguyện ta nghe không hiểu. Nhưng nàng lại tất cả đều nghe hiểu, trước mắt cái này vừa mới cứu nàng cùng mụ mụ khủng bố nữ nhân. Cư nhiên chính là nàng mẹ đẻ, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nàng mẹ đẻ cư nhiên là cái dạng này, nước mắt từ hốc mắt chung chảy xuống. Hàn Mẫn Xu lại không rõ nguyên do nói. Ngươi vì cái gì hỏi nàng nghe hiểu không? Chẳng lẽ nàng chính là, nàng nữ nhi, một cái bị lang nuôi lớn nữ hài. Ngón tay đều ngăn không được run rẩy lên. Tâm gắt gao nhắc tới, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn Trần Thanh Thanh. Khẩn cầu nàng cho chính mình một cái chuẩn xác trả lời. Hết chương.